Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 755, cùi bắp nhất làm cho lớn nhất vui mừng. 9 càng cầu đặt mua. Trầm Tương Ngọc nghe vậy vừa tức vừa giận, khuôn mặt tái nhợt. Trầm Diệp cái này hỗn đản, hiện tại một chút sự nghiệp có chút khởi sắc, liền đem cái đuôi đều vảnh lên trời. Muốn không phải nhìn hắn là chính mình đệ đệ, lão ba còn ở đây, thì hắn cái này phách lối dạng, Trầm Tương Ngọc đã sớm nện được hắn răng rơi đầy đất. Người đó là dựa vào hai tay của mình sao? Không có hắc cốt đầu, không có người nào giang bác mang ngươi, ngươi không phải là cái phế vật. Trầm Tương Ngọc cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Trầm Diệp vỗ bàn một cái đứng lên, cả giận nói, được rồi, Trầm Diệp ngươi bớt tranh cãi, Tương Ngọc ngươi cũng thế, đừng cứ mãi đả kích đệ đệ ngươi, nhiều khích lệ một chút hắn. Trầm Bá Thừa nghe thấy được một cỗ mùi thuốc súng, vội vàng khuyên can, nhưng Trầm Tương Ngọc cùng Trầm Diệp cái này hai tỷ đệ, cứ việc hiện tại ngậm miệng, lại cơ bản đều là nước đổ đầu vịt, vẫn là tràn ngập mùi thuốc súng. Tháng 7 ban đầu, khí hậu nóng bức rốt cục bao phủ toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Giang Bác buổi sáng đi hắc cốt đầu tổng bộ ngồi. Buổi chiều chạy tới hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên đi dạo. Thời gian một ngày, cứ như vậy không có. Buổi tối dùng cơm lúc, đem Trang Miểu gọi tới cùng nhau ăn cơm. Hỏi thăm một phen liên quan tới thu mua công ty hàng không tiến độ. Trang Miểu trả lời, trước mắt chúng ta cùng Cát Tường hàng không đàm phán đã sau khi tiến vào kỳ giai đoạn. Cuối tháng cần phải thì có kết quả. Quốc Thái hàng không, bởi vì cổ quyền tạo thành so sánh phức tạp, cho nên thu mua lên hơi có chút phiền phức, nhưng ở tiền mặt chảy trùng kích vào, bọn họ cổ đông cũng bắt đầu nhả ra. Trong vòng 2 tháng, hẳn là có thể hoàn thành cổ phần khống chế. Rất tốt, đừng sợ dùng tiền, buông tay đi thu mua. Giang Bác phân phó nói, minh bạch, mặt khác, tháng 5 phần cho ngươi đề cập qua, cho ngươi đi điều tra thu mua đường cổ nhiệt na chỗ chuyện của công ty. Làm được như thế nào? Giang Bác đột nhiên nghĩ đến để người nào đó chuyển gạch sự tình. Liền hỏi, Trầm Diệp sinh nhật yến hội sau khi kết thúc, Giang Bác thì gọi điện thoại cho Trang Miểu. Để hắn đi dò tra đường cổ nhiệt na, sau đó lại đem nàng chỗ công ty thu mua, để tại đến đón lấy có thể thuận lý thành trương đối nàng tiến hành một số an bài. Trang Miểu trả lời, đường cổ nhiệt na, nàng trước mắt là hình ảnh nghệ sĩ của công ty. Công ty này tại làng giải trí bên trong xem như có thể xếp vào trước 5 đại công ty. Sạch tư sản ta khiến người ta tính toán. Đại khái có thể đáng 30 tỷ hai bên, xem như gia cường phiên bản tinh duyệt công ty. Bất quá, ta dựa theo phân phó của ngài, khiến người ta đi đón tiếp xúc hình ảnh công ty, ném ra ngoài muốn thu mua mục đích lúc, lại bị cự tuyệt. Về sau thông qua điều tra mới phát hiện, nguyên lai công ty này là Vương Thị Tập đoàn toàn tư cổ phần khống chế một công ty. Vương Thị Tập đoàn. Giang Bác nghe tên có chút lạ lẫm. Trang Miểu nói ra, Vương Thị Tập đoàn tổng bộ tại nước Mỹ, là một cái nước Mỹ Hoa Kiều gia tộc thành lập tập đoàn. Thành lập thời gian vượt qua 50 năm, chủ yếu xử lý tài chính, trên biển vận chuyển, kiến trúc, siêu thị đại diện chờ ngành nghề, mà lại thị trường cũng cơ bản đều tại ở nước ngoài. Trong nước Vương Thị Tập đoàn cũng chỉ có hình ảnh công ty như thế một xí nghiệp. Sạch tư sản phương diện, Vương Thị Tập đoàn không có lên thành phố, cũng cơ bản không công bố doanh thu cùng lợi nhuận, cho nên không rõ lắm. Nhưng theo Mã Tĩnh Bình bên kia cho các hạng số liệu biểu hiện, hẳn là sẽ không thấp hơn 30 tỷ đô la Mỹ. 30 tỷ đô la Mỹ, đổi tính được, đến có hơn 200 tỷ nhân dân tệ. Nước ngoài Hoa Kiều gia tộc có tiền như vậy sao? Trước kia đều chưa nghe nói qua a. Giang Bác sờ lên cằm suy tư nói. Trang Miểu nói, lão bản, không phải ngài dạng này tính. Có tiền chỉ là Vương thị tập đoàn, mà không phải Vương gia người. Vương gia tại Vương thị trong tập đoàn cổ phần chiếm so. Chỉ có 30% hai bên. Giang Bác khẽ vuốt cằm, hỏi, hơn 200 tỷ Vương thị tập đoàn. Nếu như có thể cầm xuống khống cổ quyền, cũng có thể bại không ít tiền. Nếu như thu mua Vương thị tập đoàn, ngươi có nắm chắc không? Trang Miểu lắc đầu, cái này không quá chắc chắn, bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ đối với tiền mặt động tâm. Loại này thành lập thời gian so sánh xa xưa xí nghiệp. Mạng lưới quan hệ cùng cổ quyền phân phối rất phức tạp. Ta muốn 100% cổ quyền là rất khó cùng một chỗ cầm tới tay. Nhưng 50,1% cổ phần, ngược lại là rất có cơ hội. Giang Bác đánh nhịp nói, vậy thì tốt, cái này Vương thị tập đoàn, ta muốn, buông tay đi thu mua đi. Minh Bạch, hiện tại, đã không phải là có để hay không cho đường cổ nhiệt na chuyển gạch sự tình. Mà chính là Giang Bác muốn phá của dùng tiền. Nếu như có thể cầm xuống cái này Vương thị tập đoàn 50,1% cổ quyền, vậy liền có thể chí ít bại hắn hơn 100 tỷ. Quốc Thái hàng không cùng Cát Tường hàng không cùng nhau, lại bại cái sấp xỉ 1.000 ước. Chương mục này số dư còn lại, nó chẳng phải dần dần thấy đáy đến sao? Thật tốt a, Giang Bác lại nói, mặt khác, tư nhân hải đảo khối này ngươi lưu cho ta định. Tư nhân hải đảo sao? Được, tiểu nhân cũng không muốn rồi. Phải lớn, loại kia tốn nhiều tiền. Quý, được rồi. Ngày mùng 5 tháng 7 buổi chiều, Giang Bác đang nằm tại biệt thự bên bể bơi mặt trời trên ghế. An Tĩnh nhìn lấy Trầm Tĩnh, Lộ Bảo Bảo, Lộ Dĩnh cùng Du Huyền từ nữ nghịch nước. Bỗng nhiên, trước mắt lóe lên kịch liệt ánh sáng màu lam. Đến nhiệm vụ sao? Giang Bác giật mình, vội vàng mở ra hệ thống nhìn nhìn. Nguyên lai là pin thời đại mới nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Kéo ra pin thời đại mới mở màn. Thu hoạch được 50.000 tích phân. Tích phân đã 160.240 điểm. Lúc này, Lộ Bảo Bảo hướng Giang Bác trên thân tưới một chút nước. Cười hì hì nói, quy Giang Bác. Xuống tới cùng nhau tắm nha. Không tẩy, Giang Bác lườm nàng liếc một chút. Thế nào, ngươi một đại nam nhân, còn sợ chúng ta mấy cái chiếm tiện nghi của ngươi à? Lộ Bảo Bảo cười nhạo nói. Giang Bác mặc kệ nàng, duỗi ra lưng mỏi đứng dậy liền trở về biệt thự. Tứ nữ bên trong, thì ngươi một cái là chim non, còn gọi đến so với ai khác đều vui mừng. Thấy không? Ta liền nói hắn có tạc tâm không có tạc đảm. Vừa rồi tại chỗ đó trộm xem chúng ta bơi lội. Bị ta điểm xuyên sau thì xám xịt chạy trốn. Các ngươi còn chưa tin. Lộ Bảo Bảo tựa ở bên bể bơi. Nhẹ cười nói. Trầm Tĩnh cùng Du Huyền cười không nói lời nào. Lộ Dĩnh cũng đem đầu liếc qua một bên. Một cái gì cũng đều không hiểu con gà con. Không có tiếng nói chung a. Cùng lúc đó. Dương Thành Tây Ngoại Ô, 686 chỗ. Hôm nay là hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Đến đây 686 chỗ ký tên tiếp thu đại hình toàn siêu đạo phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị thời. Gian, bởi vì là đại hình phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Thể tích to lớn, duy nhất một lần khẳng định không cách nào giao tiếp hết. Cho nên tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Mỗi bộ phận trong vòng 10 ngày cũng liền mang ý nghĩa tại ký tên về sau tiếp xuống trong 1 tháng 686 chỗ muốn vận chuyển tài liệu cùng linh bộ kiện đi đến hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu đem tòa kia đại hình phản ứng nhiệt hạch trang bị lắp đặt hoàn thành. Đáng nhắc tới chính là 686 sở tòng thuộc về hạch công nghiệp tập đoàn. Vốn là về đồng húc xuyên Tây Nam hạch vật lý viện nghiên cứu quản. Nhưng về sau cho phân đi ra. 686 chỗ chủ yếu chức trách là phụ trách chế tạo từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch phòng thí nghiệm. Trang bị, chuyển động tuần hoàn số 3 cũng là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Hắc cốt đầu bên này, Giang Bác cho Chu Bình sung túc tiền tài, nhưng bởi vì hắc cốt đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng nhiệt hạch nội tình, cho nên Chu Bình cũng chỉ có thể cầm lấy số tiền này đi cầu trợ 686 chỗ. Để bọn hắn dựa theo Chu Bình ý nghĩ, giúp đỡ kiến tạo ra một cái đại hình từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.